Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669. Tốt cười lạnh, nha, lại có người. Như vậy ngươi nhất định là giới vương đúng không? Tôn Ngộ Không nhìn xem xuất hiện giới vương kích động nói. Vừa mới là sủng vật. Cái này nhất định không phải sủng vật đi. Giới vương ho khan hạ. Khụ khụ, không sai. Ta là giới vương. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi có thể hay không dạy bảo chúng ta tu tập a? Chúng ta muốn cùng ngươi tu luyện. Chúng ta muốn trở nên mạnh hơn. Tôn Ngộ Không trực tiếp để giới vương ngẩn người. Là vệ tử thanh cũng là ngây ngẩn cả người. Nào có người như vậy trực tiếp. Mới mở miệng nói muốn đối phương dạy bảo học tập. Thế nhưng là để vệ tử thanh rớt xuống ba sự tình phát sinh. Cái này giới vương vậy mà nhẹ gật đầu. Có thể a, nhưng các ngươi phải đi qua thí luyện. Nếu không ta cũng không sẽ chỉ bảo các ngươi. Cái này, tốt như vậy nói chuyện. Vệ tử thanh ngây người. Cái này giới vương đơn giản như vậy đáp ứng. Có vấn đề a. Chẳng lẽ cái kia thí luyện rất khó. Tuyệt đối là dạng này. Không sai. Vệ tử thanh nghĩ thầm. Nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi một chút, thí luyện là cái gì? Tôn Ngộ Không cũng là một mặt nghiêm túc nhìn xem giới vương. Hắn thí luyện, hẳn là rất khó a. Không không, không nói trước cái này chút. Chấm ngoặc kép, giới vương duỗi ra ngón tay. Lắc lắc, đầu hướng phía vệ tử thanh còn có Tôn Ngộ Không tới gần. Các ngươi không cảm thấy, vừa mới trò cười cười đã chưa? Vậy mà tướng mình sủng vật báp lưu xem như là giới vương. Đây chính là tốt đẹp trò cười a. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người hai mặt nhìn nhau. Trò cười, vừa mới cái này giới vương nói chê cười sao? Giới vương đại nhân, người vừa mới có nói chê cười sao? Giới vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giới vương nhất mặt đen dây. Mặt lưu lại mồ hôi lạnh, xấu hổ ho khan một tiếng. Ừ, các ngươi vừa mới có thể là quá mức khẩn trương, cho nên không có chú ý bộ dáng. Ân, nhất định là như vậy. Thật là không có thuốc chữa a. Có chút thất vọng lắc đầu. Cái kia đi, ta cho ngươi các ngươi tới điểm đặc biệt đừng chê cười. Đinh linh linh, cầm ống nói lên. Quy, quy. Không có người tại đầu bên kia điện thoại nói chuyện. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, giới vương nói xong vạch lên. Giống như thật tại gọi điện thoại. Nói xong lời cuối cùng, càng là cả người ôm bụng ha ha cười to bắt đầu. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, cái chuyện cười này quá tuyệt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh khóe miệng co giật lấy. Đây là trò cười. Vì cái gì giới vương nhìn như thế ngu xuẩn? Là ngu xuẩn. Hắn không thể không nói. Cái này là mình duy nhất có thể hình dung từ ngữ. Trò cười. Cái gì trò cười? Vừa mới giới vương đại nhân ngươi đang giảng chê cười sao? Giới vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, không nói những thứ này. Ngươi không có hài hước tế bào. Nói cũng không hiểu, bất quá lời như vậy. Các ngươi thí luyện rất khó. Giới vương cảm thấy đang nói rằng đi, là đối hắn vũ nhục là. Cho nên vẫn là đừng bảo là thật tốt. Vệ tử thanh cùng Tôn Ngộ Không sắc mặt trở nên không nghiêm túc lên. Cái này giới vương rốt cục muốn nghiêm chỉnh sao? Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Mời nói, nói đùa, đùa ta cười. Thí luyện qua, ta dạy cho các ngươi. Nếu không lời nói, các ngươi rời đi đi. Các ngươi đầu óc xoay chuyển quá chậm. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, phốc. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không cùng vệ tử thanh hai người một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Cái này, đây là giới vương thí luyện. Nói đùa cho hắn nghe. Bọn họ không có nghe lầm sao? Bất quá nhìn xem giới vương nghiêm túc như vậy bộ dáng. Vệ tử thanh cùng Tôn Ngộ Không thế nào cảm giác. Cái này không giống như là có cái mở chơi cười. Bất quá, các ngươi phải biết, phổ thông trình độ trò cười không cách nào đùa ta cười a. Giới Vương Nhất Mặt Chính Kinh nói xong, Tôn Ngộ Không mồ hôi lạnh chảy ròng. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Muốn bọn họ đánh nhau như thế không có vấn đề. Thế nhưng là muốn giảng trò cười. Đây tuyệt đối là đối bọn họ lớn nhất hành hạ. Vệ Tử Thanh thừa nhận mình không hội giảng trò cười. Bởi vì căn bản chưa nghe nói qua. Xem ra các ngươi là không được. Vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Nhìn xem hai người mặt sạm lại trầm mặc. Giới Vương thản nhiên nói. Tôn Ngộ Không nắm chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng rễ. Có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Bông vải, chăn bông bay mất, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Vệ Tử Thanh cả người ngốc trệ. Cái này, đây là chê cười sao? Nhưng tiếp xuống một màn kém chút lệnh Vệ Tử Thanh sụp đổ. Chỉ gặp Giới Vương tại nghe nói như thế. Cả người lại bị dọa ngay tại chỗ. Gấp che miệng, toàn thân run rẩy. Đó là cố nén ý cười. Bông vải, chăn bông bay. Bay mất, chấm ngoặc kép, có hy vọng, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại hỉ, còn kém một chút xíu, ngốc mèo ngủ thiếp đi, ô ô, Giới Vương sắp không nhịn được nữa, bút chì đầu chọc, ha ha ha, ha ha ha, Giới Vương rốt cục tại cũng không nhịn được ha ha ha đại cười lên, cười đến nước mắt đều đi ra, Vệ Tử Thanh ngơ ngác đứng tại chỗ, mồm dài đến thật to, cái này. Cái này thật là trò cười. Là mình chưa tỉnh ngủ sao? Vẫn là nói cái này Giới Vương đã thiểu năng trí tuệ đến trình độ nhất định. Nếu không lời nói, dạng này xấu hổ cười lạnh hắn vậy mà hội cười đến khoa trương như vậy. Người nhất định không phải người bình thường. Người là chuyên nghiệp đi. Muốn không làm sao có thể nói ra tốt như vậy cười trò cười. Giới Vương lau nước mắt, nhìn xem Tôn Ngộ Không. Ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tốt, ngươi thông qua được. Ta dạy cho ngươi tu luyện. Nói xong nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Ngươi đây, ngươi chê cười là cái gì? Vệ Tử Thanh, ủng hộ, ngươi nhất định được. Tôn Ngộ Không kích động nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn lợi hại như vậy. Tuyệt đối đi. Vệ Tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng co giật lấy. Đi, đi cái cọng lông a. Mình làm sao có thể hội giảng trò cười? Bất quá không nói trò cười là không được a. Cái này chẳng phải là trực tiếp kéo không thể tu luyện. Không được, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Tôn Ngộ Không lạnh như vậy trò cười Giới Vương đô cười đến cao hứng như vậy. Như vậy mình tùy tiện muốn cái. Hẳn là có thể đùa hắn cười mới đúng chứ. Vệ Tử Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng. Não hải không ngừng xoay nhanh lấy. Một giây. Một điểm, 10 phút đồng hồ trôi qua, nhìn xem Vệ Tử Thanh lâu như vậy còn không có nghĩ ra được. Giới Vương có chút thất vọng mở miệng nói, xem ra ngươi là không được. Đã dạng này, chấm ngoặc kép, ngươi không có mặc quần. Phốc, Tôn Ngộ Không từng ngụm nước trực tiếp phun tới. Giới Vương chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa bỗng nhiên trở nên trống không lên. Não hải chỉ có một câu nói kia không ngừng đang vang vọng lấy. Cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. Một câu cũng nói không nên lời. Không, không được sao? Nhìn xem Tôn Ngộ Không còn có Giới Vương bộ dáng. Vệ Tử Thanh tâm lập tức chìm xuống dưới. Quả nhiên, mình hay là không thể nói đùa. Cái này trò cười cảm giác Tôn Ngộ Không còn cặn bã. Tại Vệ Tử Thanh thất vọng thời điểm. Ha ha ha ha, không được. Không được, ta muốn cười chết rồi. Ai mau tới mau cứu ta. Vậy mà nói ta không có mặc quần. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giới nhìn cả người ngã xuống địa ôm bụng cười cười lớn. Càng là không ngừng buông thõng. Như là điên cuồng đồng dạng. Cười đến nước mắt miệng thủ đô nước đi ra. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh, mình trò cười uy lực thật lớn như vậy sao? Không đa nghi cũng là nặng nặng nề thở dài một hơi. Xem ra, mình là thành công. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.